Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 134, phần 134. Chương 134 Sóc quản gia, thiếu gia đã lâu không có như vậy, cười qua, Tống Yên Kiều một giấc ngủ tình. Phát hiện chính mình xuyên qua đến còn không quen biết Lận Huyên thời điểm. Hơn nữa nhận lời mời trở thành Lận Huyên quản gia. Phía trước nói thất nghiệp lúc sau. Tới cấp Lận Huyên đương quản gia nói cơ nhiên trở thành sự thật, quản gia hắn là chuyên nghiệp. Hơn nữa Lận Huyên khai tiền lương còn không thấp, Tống Yên Kiều liền càng chuyên nghiệp, chỉ là Lận Huyên thật sự không thế nào về nhà, căn cứ Tống Yên Kiều đối Lận Huyên hiểu biết. Lận Huyên khẳng định sẽ không hồi nhà này, Lận Huyên phía trước đều là nơi nào phương tiện nơi nào chủ. Vì cứu vớt hắn đáng thương giấc ngủ thời gian, Lận Huyên ở cùng hắn ở bên nhau phía trước, trên cơ bản đều là công tác xong ngã đầu liền ngủ, hai mắt trợn mắt chính là làm. Trời sinh trâu ngựa, Tống Yên Kiều ở cái này trang viên liền nhàn nhã đến nhiều. Không có việc gì, nghỉ ngơi, không sợ Lận Huyên không tới tìm hắn, Tống Yên Kiều liền ở trang viên ăn dưa. Ngẫu nhiên cũng xử lý một chút không lớn không nhỏ sự vật. Tỉ như mỗi ngày một ngày tam cơm cơm tiêu đều là dựa theo thiếu gia trở về tiêu chuẩn làm. Lận Huyên không trở về nhà, hắn cái này quản gia chỉ có thể miễn cưỡng đại lao giúp Lận Huyên ăn cơm. Đừng nói Lận Huyên cái này trang viên dưa còn rất nhiều. Hôm nay tôn đáp ứng yếm treo ở cái này cuồng đồ trên người, ngày mai treo ở cái này cuồng đồ thượng, còn phải là tôn đáp ứng sẽ chơi trang viên dưa. Lại lần nữa làm Tống Yên Kiều cảm nhận được thế hệ trước chỉ là miệng bảo thủ, nhưng là hành vi là thật sự một chút đều không bảo thủ. Tỉ như nói Tống Yên Kiều nửa đêm lên phát hiện vương mẹ cùng tài xế đại thúc đang yêu đương, hảo một đoạn hoàng hôn hồng ăn không hết. Căn bản ăn không hết, Tống Yên Kiều giống như là rơi vào tùng quả đôi sóc. Hôm nay tùy cơ khái hai cái tùng quả, ngày mai lại khái hai cái, sinh hoạt thật sự muôn màu muôn vẻ. Hoàn toàn đem lão công vứt đến sau đầu, đại khái là Tống Yên Kiều thật sự quá nhàn. Vương mẹ không quen nhìn Tống Yên Kiều như vậy nhàn. Tống quản gia, ngươi hẳn là đi cấp thiếu gia đưa cơm đi. Thiếu gia không nói là thiếu gia đối chúng ta khoan dung, nhưng là chúng ta cái gì đều không làm cũng không được. Tống Yên Kiều: Vương mẹ, ta cảm thấy thiếu gia nếu đối chúng ta khoan dung, chúng ta càng hẳn là đối chính mình khoan dung một chút. Vương mẹ ngoặc kép chấm hỏi: Vương mẹ, Tống quản gia ngươi. Tống Yên Kiều: Tống quản gia ta muốn đi ngủ. Vương mẹ ngoặc kép: Không phải, cái này quản gia Tống Yên Kiều rốt cuộc đương đến minh bạch sao? Một chút đều không biểu hiện, vương mẹ nghĩ như vậy. Cũng như vậy hỏi ra tới, Tống Yên Kiều. Không có người so với ta càng sẽ đương quản gia, ta siêu sẽ, Tống Yên Kiều tự tin. Thiếu gia trở về, thiếu gia liền sẽ biết ta hảo. Tống Yên Kiều mặc danh tự tin nhưng thật ra cấp vương mẹ lộng mê hoặc. Thiệt hay giả, Tống Yên Kiều từ vương mẹ gương mặt kia thượng nhìn ra vương mẹ suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là thật sự, so tài xế cho ngươi vàng thật đúng là, vương mẹ. Ngươi nói bậy, tài xế cho ta vàng chính là thật sự, Tống Yên Kiều mỉm cười. Vương mẹ nháy mắt, cảm thấy đại sự không ổn, thiêu thiêu chính mình vàng. Ba cái căn, cư nhiên là giả, một thiêu liền biến sắc. Tống Yên Kiều không biết từ nơi nào thổi qua tới ăn dưa. Vương mẹ ta liền nói đi, vương mẹ, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, vương mẹ phân đi, hắn không chỉ có cấp không được ngươi vàng dòng còn cấp không được ngươi thuần ái, vương mẹ tâm lạnh. Nhưng là không có phát hiện vàng là giả thời điểm lạnh, Tống quản gia. Thiếu gia hôm nay phải về nhà ăn cơm, ngươi chuẩn bị một chút, không biết ai tiếp điện thoại. Tới thông chi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều: Đã biết, Tống Yên Kiều. Vương mẹ, đi kêu Oan Di nấu cơm đi. Hảo Hảo làm, muốn gặp đến Lận Huyên. Cũng không biết Lận Huyên quá đến thế nào. Tống Yên Kiều cũng không biết Lận Huyên còn có nhớ hay không hắn. Rốt cuộc lần này biến thành quản gia thật sự thực kỳ quặc, là hắn gặp được Lận Huyên phía trước 2 năm, nói cách khác, dựa theo thời gian tuyến hắn cùng Lận Huyên cũng không nhận thức, bất quá. Vẫn là rất kỳ quái, có lẽ không phải một cái thế giới. Một cái thế giới mới sẽ không tồn tại 2 cái Tống Yên Kiều, hiện tại Lận Huyên là như thế nào một cái tình huống hắn cũng không biết. Tống Yên Kiều vẫn là chuẩn bị trước tiếp tục đương quản gia. Lấy tiền lương khá tốt, này một hàng hắn tạm thời còn không có làm phá vỡ, một chiếc điệu thấp xe. Sử nhập trang viên, khai 15 phút mới đến lầu chính phụ cận, mọi người đã chuẩn bị hào. Thiếu gia xe mới vừa tiến trang viên đã bị Tống Yên Kiều theo dõi, chờ đến mặt trên xuống dưới một. Cái ăn mặc tự phụ nam nhân, rất rộng thâm sắc vải dệt bao vây lấy nam nhân cao thẳng thân hình. Dường như mỗi một chỗ đều có chuyên gia xử lý, thiếu gia. Hoan nghênh về nhà, đám người hầu liệt vào 2 đội, trung khí 10 phần mở miệng, Lận Huyên, ngoạc kép, này chết động tĩnh. Tống Yên Kiều gật đầu có chút vui mừng. Thiếu gia đã lâu đều không có như vậy cười qua, Vương mẹ. Ngoặc kép chấm hỏi, thiếu gia nơi nào cười? Vương mẹ nghi hoặc cực kỳ. Hơn nữa, này không xấu hổ sao? Nàng đều phải ngón chân moi mặt đất, Lận Huyên khóe môi hơi cong. Làm được thực hảo, Vương mẹ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Nguyên lai. Thiếu gia thật sự thích giới A, Lận Huyên trên tay còn ôm một con tiểu nãi miêu. Tống Yên Kiều quyết đoán tiếp nhận tiểu nãi miêu. Ngươi là thiếu gia lần đầu tiên mang về nhà tiểu miêu, nhìn dáng vẻ hẳn là khi còn nhỏ Khương. Khương, Lận Huyên mí mắt rượt rượt. Vương mẹ biểu tình cũng rất kỳ quái. Đây là xã sao xấu hổ nói, nếu là không biết đây là một con mèo. Đều phải cho rằng đây là một con thiêu miêu. Lận Huyên ngồi ở bàn ăn trước. Lận Huyên, Tống quản gia gần nhất vất vả, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tống Yên Kiều ngồi xuống, mỉm cười, không vất vả, mệnh khổ. Lận Huyên, ngoạc kép, Vương mẹ, ngoạc kép, nhanh ăn đi, người cùng có bệnh dường như. Tống Yên Kiều ăn cơm. Vương mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ăn cơm rốt cuộc lấp kín Tống Yên Kiều này há mồm, nhưng là như cũ quan sát đến Lận Huyên nhất cử. Nhất động, Lận Huyên ăn xong một chén cơm về sau, Tống Yên Kiều ấp ủ một chỉnh chén cơm, vui mừng mở miệng, thiếu gia đã lâu không có hảo hảo ăn cơm, vương mẹ. Ngoạc kép, sống cha, tuy muộn nhưng đến đúng không? Vương mẹ đều nhịn không được cùng Tống Yên Kiều kéo ra một chút an toàn khoảng cách. Thiếu gia trong chốc lát đối Tống quản gia sinh khí. Đã có thể không thể đối nàng sinh khí Nga. Lận Huyên tay tạp ở giữa không trung. Không biết chính mình là lại lần nữa một chén cơm. Vẫn là không ăn được. Lận Huyên tầm mắt bất đắc dĩ dừng ở chén thượng. Nhắc tới cái khác đề tài. Ta nhớ rõ này chén không lớn lên cái dạng này, vương mẹ lúc này mới chú ý tới trong chén gian. Thiếu điểm nhi cái gì, nàng nhớ rõ này bộ trong chén gian là có một khối hoàng kim làm trang trí A. Hiện tại chén thượng chỉ có trang trí không biết chạy đi đâu lưu lại ấn ký, vương mẹ theo bản năng. Đi xem Tống Yên Kiều mỉm cười, như vậy khó coi sao? Hoàng kim quá tục. Ta liền cho hắn khấu rớt, vương mẹ, ngoạc kép, ông trời, người sao lại có thể có loại đến loại tình trạng này, Lận Huyên. Ngoạc kép, khá xinh đẹp, tố nhã, vương mẹ, ngoạc kép chấm than, người nếu không nghe một chút chính mình đang nói cái gì đâu. Thiếu gia như thế nào bị Tống quản gia mang theo chạy chật, Tống Yên Kiều ngọt ngào cười. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hoàng kim loại này thực tục vật nhỏ liền nên cho hắn loại này có phẩm. Người, cơm nước xong, Đầu bếp cấp Khương Khương làm miêu cơm cũng làm hảo. Tống Yên Kiều ôm Khương Khương đi ăn cơm, đi ngang qua Lận Huyên thời điểm. Tiếp tục, thiếu gia lần đầu tiên đối một con mèo như vậy để bụng, Lận Huyên. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều ngồi xổm ở bên cạnh thủ Khương Khương ăn cơm. Khương Khương, thiếu gia dạ dày không tốt, người nhiều giúp thiếu gia ăn chút nhi, Lận Huyên. Ngoặc kép, Vương mẹ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Phát hiện thiếu gia không chỉ có không tức giận, tựa hồ đối Tống quản gia chịu đựng độ còn thực hảo, nguyên bản bình thường Vương mẹ cũng ngăn không được trong lòng bồn chồn, hay là thiếu gia chính là thích loại này trừu tượng. Buổi tối, Tống Yên Kiều chuẩn bị lên lầu ngủ, lại là thực vừa lòng một ngày đâu, hắn thực thích chính mình hôm nay kịch bản. Nếu là buổi tối còn có thể xem một chút Vương mẹ cùng tài xế cãi nhau liền càng hoàn mỹ, nghĩ như vậy. Tống Yên Kiều đi hắn nghỉ ngơi lầu 2, sau đó liền thấy Vương mẹ đang ở đè nặng tiếng nói phát ra. Đem tài xế mắng cái máu chó phun đầu, Tống Yên Kiều xem đến chính xuất sắc. Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm eo. Tống quản gia đang xem cái gì? Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều, thiếu gia, Lận Huyên, thiếu nãi nãi, cũng chính mình đi xem thiếu gia gần nhất nhiều vui vẻ hào, Lận Huyên không nói hai lời liền đem. Tống Yên Kiều ôm đi, Vương mẹ nghe được thanh âm. Vội vàng giới nghiêm, chính là cuối cùng chỉ nhìn thấy hai mảnh góc áo. Một mảnh là thiếu gia, một khác phiến là Tống quản gia, Vương mẹ. Ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều nháy mắt sẽ biết, Lận Huyên chính là chính mình kết hôn vài nguyệt cái kia Lận Huyên, Lận Huyên xuyên qua tới tìm thật. Lâu Tống Yên Kiều, thậm chí dựa theo thời gian tuyến đi tra Tống Đình, nhưng là không chỉ có là Tống Yên Kiều, ngay cả Tống Đình đều không có tồn tại trên thế giới này, Lận Huyên tiếp tục tìm. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình một cái không quá hồi ra. Cùng với Tống Yên Kiều phía trước nói đương quản gia, Lận Huyên đi tra xét. Quả nhiên quản gia liền kêu Tống Yên Kiều, vội vàng về nhà đối mặt chính là hôm nay phát sinh sở hữu sự tình, Lận Huyên. Như thế nào không tới tìm ta? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, bị Lận Huyên hôn hôn gương mặt. Vạn nhất không phải người này liền có điểm mạo muội a, Tống Yên Kiều câu lấy Lận Huyên cổ. Hơn nữa, ta biết nếu là ngươi khẳng định là sẽ tìm đến ta a, ta liền tính đi lạc. Ngươi cũng tới tìm ta, Tống Yên Kiều cười cười, mi mắt cong cong, làm nhân tâm động, Lận Huyên tâm động lại mềm lòng. Như là phủng dễ toái chân bảo, ngươi liền đứng ở tại chỗ, chờ ta tới tìm ngươi, bằng không đi lạc làm sao bây giờ? Tống Yên Kiều, ta mới sẽ không đi lạc. Ta chỉ là không nghĩ đi, Lận Huyên lại cúi đầu hôn hôn Tống Yên Kiều chóp mũi. Không nghĩ đi liền không đi, ta tới liền hào, Lận Huyên nhéo nhéo thiếu niên gương mặt. Đều đói gầy, ngày mai ta nấu cơm cho ngươi, bọn họ làm cơm không có ta làm ăn ngon. Lận Huyên nhàn nhạt kêu dẫm một chút, Tống Yên Kiều cùng. Lận Huyên rán rán, hảo nga, thật lâu không có nhìn thấy Lận Huyên. Tống Yên Kiều vẫn là rất tưởng Lận Huyên, ôm Lận Huyên liền nói thật nhiều lời nói, đặc biệt là gần nhất ăn đến dưa. Từng bước đều giảng cấp Lận Huyên nghe xong, Tống Yên Kiều ngày hôm sau tỉnh ngủ lên. Tiếp tục đi đương hắn quản gia, lại không nghĩ mới vừa xuống lầu liền đã chịu chế tài, Vương mẹ nóng lòng muốn thử. Thiếu nãi nãi ngươi cùng thiếu gia hào hào. Lão bà tử ta liền vui vẻ, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Vương mẹ, thiếu nãi nãi người như thế nào không cười, là trời sinh tính không yêu cười sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều đỡ chán cười khổ, Vương mẹ, ngươi là cảm thấy mỗi người đều hẳn là có hắn báo ứng đúng không? Vương mẹ chột dạ, tầm mắt mơ hồ. Thừa dịp thiếu gia không ở trộm chơi một chút Tống quản gia đây là có thể nói sao? Tống Yên Kiều lại lần nữa một giấc ngủ tỉnh, cảm giác chính mình hình như là làm thật dài thời gian mộng. Trong mộng vô luận là cái gì khai cục, hắn cùng Lận Huyên đều đi tới cùng nhau, này đó mộng như là ở nói cho hắn. Bọn họ chú định sẽ ở bên nhau, sẽ không tách ra, vô luận thế nào, Lận Huyên đều sẽ yêu hắn. Tống Yên Kiều ôm lấy Lận Huyên cổ, Lận Huyên ánh mắt ôn nhu mà cúi đầu hôn. Hôn Tống Yên Kiều giữa mày, bảo bảo tỉnh, Tống Yên Kiều lạch cạch hôn một cái Lận Huyên hầu kết. Tiếp tục qua ở Lận Huyên trong lòng ngực ngủ, như vậy cũng thực hảo, ái nhân tại bên người, liền rất hảo. Toàn văn xong, tác giả có chuyện nói các bảo bảo, viết đến nơi đây liền kết thúc lạp. Cái kia bần cùng thiếu niên cùng lão bản cái kia cảm giác có điểm trọng liền không viết. Ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại viết phúc lợi phiên ngoại. Không chừng khi rơi xuống, sau đó, chính là chúc chúng ta sóc bảo bảo cùng đại cha vĩnh viễn hạnh phúc. Còn có cảm tạ đại gia gần nhất làm bạn, cuối cùng. Ta lại đánh một chút quảng cáo đây là cái gì? Điên! Phát một chút nổi điên vô khác biệt sang chết mọi người thanh hạnh bảo bảo. Tự do là cái gì? Tự do chính là tưởng sang chết ai liền sang chết ai. Lâm Thanh Hạnh làm năm nay tốt nghiệp sinh viên. Bị luận văn tra tấn đến không phải người dạng. Tinh thần trạng thái quá mức mỹ lệ. Quán khí có thể dưỡng 10 cái tà kiếm tiên. Đi ngang qua con khỉ Lâm Thanh Hạnh đều tưởng phiến hai bàn tay. Thức đêm nhìn cả đêm tư liệu. Hắn chết đột ngột, Lâm Thanh Hạnh xuyên thành thật giả thiếu gia văn bên trong vạn người ngại thật. Thiếu gia, người nhà đều chán ghét hắn. Thiên sủng giả thiếu gia Tống Ngu, mà hắn không chỉ có không bị người trong nhà thích, ngay cả trước tiết mục đều bị toàn võng hát, mắng ra bệnh trầm cảm. Cuối cùng lưu lạc đầu đường, chết ở đẩy niên mùng 1, Lâm Thanh Hạnh. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc kệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi. Xong đời giống như trói lại người điên lại đây. Lâm Thanh Hạnh về nhà cùng ngày. Giả thiếu gia Tống Ngu, ca ca thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ đoạt ca ca cha mẹ. Nhưng là ba ba mụ mụ không rời đi ta. Lâm Thanh Hạnh một cái bàn tay hô đi lên. Uống điểm nước đáy ngựa ngươi là tâm cao khí ngạo. Tu hú chiếm tổ ngươi là sinh tử khó liệu, ta nói ta vì cái gì cõng gánh nặng đi trước. Nguyên lai là ngươi ở thay ta 5 tháng tĩnh hào, Tống Ngu không thể tin tưởng mà bụng mặt, Tống Ngu. Tương kế tự kế, bụng mặt khóc thút thít, mụ mụ, ca ca nhất định không phải cố ý. Tống Mẫu đau lòng mà nhìn Tống Ngu, đối Lâm Thanh Hạnh lạnh lùng sắc bén. Ngươi như thế nào liền như vậy không chấp nhận được người. Tống Ngu là ngươi đệ đệ. Lâm Thanh Hạnh hai mắt quang. Đệ đệ, ai sinh? Ngươi cõng ta ba sinh. Vẫn là ta ba cõng ngươi sinh. Cùng ta có nửa điểm nhi huyết thống quan hệ sao liền đệ đệ. Cho người khác dưỡng hài tử còn dưỡng nghiện rồi. Như vậy thích dưỡng hài tử. Ngươi như thế nào không cho toàn thế giới cô nhi một cái ra à? Tống Mẫu bị tức giận đến thẳng phát run. Lâm Thanh Hạnh là điên rồi sao? Phiến Tống Ngu liền tính. Phiến nàng làm cái gì? Thượng tiết mục, Lâm Thanh Hạnh bởi vì lời bình Tống Ngu bị võng bạo, antiphon. Lâm Thanh Hạnh xứng đương cái này đạo sư sao? Lâm Thanh Hạnh tự mình hạ tràng. Ta không xứng ngươi xứng. Ta sừng mắng Tống Ngu cái kia bạch liên hoa 800 hồi không mang theo chuyển biến. Ta còn xứng phiến ngươi mấy cái đại nhĩ chim, antiphon. Không mặt dài bình hoa, ngươi rốt cuộc ở khoe khoang cái gì? Lâm Thanh Hạnh, khoe khoang ta dài quá khuôn mặt, không giống ngươi mặt đều không có, antiphon. Lâm Thanh Hạnh dựa vào cái gì mắng chúng ta ngu bảo? Hắn chính là ghen ghét chúng ta ngu bảo. Lâm Thanh Hạnh. A đúng đúng đúng, ta ghen ghét các ngươi ngu bảo sân khấu thượng khiêu vũ chân trái dẫm chân phải. Quăng ngã thành một cái bánh quay trèo, Lâm Thanh Hạnh. Tới mắng ta a, âm u bò sát, tới mắng ta a, điên cuồng vặn vẹo, đem mọi người đậu giết. Đậu giết, Antiphon, không phải, hắn có bệnh đi. Fan đều ở hy vọng Lâm Thanh Hạnh cái này kẻ điên bị phong sát. Lại không nghĩ Lâm Thanh Hạnh nổi điên bạo hồng. Trên tay tiết mục mời không ngừng. Thậm chí còn cùng ảnh đế cùng đài. Ân, sau đó phiến ảnh đế một cái tát. Người câm miệng, chỉ là bởi vì ảnh đế đề ra một câu biết. Võng là cái gì? Đồ vật, cũng đáng đến hắn đi xem. Hắn đều là xem Duy Phổ, Antiphon. Không phải, Lâm Thanh Hạnh hắn sinh viên a. Ảnh đế đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, lại đánh một cái tát. Mọi người, cho ngươi đánh sảng đúng không? Mặt ngoài cao lãnh thực tế thiếu hề hề ánh mặt trời xa điêu ảnh đế công vs một lời không hợp liền. Nổi điên ta có bệnh ta cao hứng mỹ nhân chịu.